Quý phi giá lâm, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống 21 năm cua. Nụ hôn đầu tiên còn chưa có tống xuất đi. Đối với việc môi cùng môi trong lúc đó tiếp xúc, vạn quý phi là chờ mong. Chính là, nếu đối tượng của nụ hôn đầu tiên lại chính là hắn. TNN, mất lâu rồi. Nĩa bạc cầm trong tay loảng xoảng lang, một tiếng rơi xuống. Cô kinh ngạc. Cô như thế nào lại có loại suy nghĩ này? Làm sao vậy? Hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái sắp gần lại. Cô nhất thời cảm thấy cõi lòng nổi loạn. Phản xạ tính ngưỡng người ra phía sau. Nhìn thấy hắn hạ thắt lưng. Đem nĩa bạc nhặt lên. Mặt của cô đã muốn đỏ thấu không khác màu của quả cà la bao. Vạn quý phi. Mày. Sắc nữ ấy. Thiếu nam nhân. Tư xuân. Thế nhưng liên tiếp hiểu lầm hành vi của hắn. Ngừng, cô mạnh mẽ đứng lên, âm thầm vỗ ngực, hỏng muốn ngăn chặn tiếng tim đập cuồng loạn không ngừng, đem nĩa bạc để lại trên bàn trà, tầm mắt chuyển rời đến tấm cửa kính hắt bóng người cô phía trước. Hoắc Duẫn Đình đang muốn mở miệng, ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân cấp tốc, dì người làm hoang mang rối loạn khẩn trương chạy đến. Hoắc, thiếu gia, Hà phu nhân bị ói ra. Hà tiên sinh bảo cậu nhanh một chút tới đó. Lời nói ra thật sự rất nhanh. Thế nhưng vạn quý phi vẫn là đem cách xưng hô của cô nghe được rõ ràng tường tận. Hà phu nhân, Hà tiên sinh, chẳng lẽ người này là con nuôi? Mới nghĩ tới thôi, bóng người trước mắt nhoáng lên một cái. Hoắc Duẫn Đình đã vội vàng bước đi. Đi tới cửa, hắn lại phút chốc quay đầu. Tôi đi xem, cô nhớ rõ đem sữa uống hết đi. Sững sờ gật gật đầu. Trong chớp mắt bóng dáng hắn đã tiêu thất. Cũng không phải tiểu hài tử. Còn cố ý nhắc nhở sao? Thế nhưng cho dù trong lòng có nghĩ như vậy, vạn quý phai vẫn là ngoan ngoãn uống hết nửa chén sữa. Không bao lâu, dì người làm lại xuất hiện. Thiếu gia nói nị ăn bị rơi. Nhờ tôi lấy cái khác lại đây. Còn có, vạn tiểu thư đã ăn no chưa? Cần thêm cái gì khác sao? Không cần, vạn quý phi lắc đầu, nghĩ nghĩ mới hỏi, bọn họ, đã xảy ra chuyện gì? Hà phu nhân đau đầu, à cái gì cũng đều ói ra, thực nghiêm trọng, ân, bà có chứng đầu đau nghiêm trọng, mỗi lần ngồi máy bay đều phát tác, tình huống ác liệt thì phải nằm trên giường cả ngày. Nga, cái kia, Hà phu nhân, là mẹ của thiếu gia của dì sao? Ách, đúng nha. Trên mặt đối phương có biểu tình kỳ quái. Giống như lời cô nói rất buồn cười. Vạn quý phi bị vấn đề của mình riêng thật sâu nhận thấy được thật sự không nên hỏi han tò mò chuyện riêng tư của người khác như vậy. Dì người làm đi rồi. Cô đã mất đi cảm giác thèm ăn. Ảnh chụp không sai biệt lắm. Nhìn xem thời gian đã là hơn 4 giờ chiều. Nên trở về nhà đi. Thu thập mọi thứ tốt lắm. Tính đi nhờ người nói với hắn một tiếng. Xuyên qua hoa viên, đi đến đi thang lầu nối liền với phòng chính. Vạn quý phi có chút do dự. Đến đây nhiều lần như vậy. Trừ bỏ phòng chứa đồ cổ. Cô cũng chưa chính thức đi vào trong nhà hắn. Hiện tại đi tới có thể thực đường đột hay không? Vẫn là gọi điện thoại thông báo một tiếng thì tốt rồi. Đang lúc cô khó xử hết sức. Phòng trong bỗng nhiên truyền đến âm thanh khắc khẩu. Sau đó giây tiếp theo Hoắc Duẫn Đình liền đen mặt từ phòng khách đi ra. Thấy cô đứng ở dưới lầu. Hoắc Duẫn Đình thần sắc vốn dĩ tức giận bị kiềm hãm. Chuyện gì? À, tôi nghĩ nói. Ảnh chụp đã muốn chụp xong rồi. Không có việc gì nữa thì tôi. Nói còn chưa nói xong. Hà Nguyễn Đông cũng xuất hiện ở cửa. Cũng nhẹ giọng nói. Mẹ bảo con đi vào. Hoắc Duẫn Đình mắt ghé sang. Con người đen dưới thấu kính đảo qua trên người ba hắn. Lại ngoảnh mặt đi. Hảo hảo cùng mẹ nói chuyện. Đừng nói một chút liền phát giận. Hà Nguyễn Đông nói xong câu này liền vào trong phòng. Biết rõ bà thân thể ôm bệnh nhẹ. Hắn cũng nghĩ muốn thu liễm lại. Thế nhưng khi đối mặt. Hắn sẽ bị bà lại nhải niệm liên miên. Sống ở nước ngoài bà cái gì cũng chưa điều tra tường tận. Đơn thuần chỉ cần nghe anh rể họ nói một chút liền nhận định hắn không làm việc đàng hoàng. Cái gì gọi là không làm việc đàng hoàng? Tân Tân khổ khổ làm bản kế hoạch lại bị người tức giận xem như giày cũ. Muốn hắn giống cái Tam Bồi đi phụng dưỡng cái nữ nhân vừa xấu lại béo kia thì gọi là làm việc buôn bán. Nếu mày ngay cả chuyện này cũng nhẫn chịu không nổi, liền cút về Pháp cho ta. Thực sự mày nghĩ việc gây dựng sự nghiệp cũng đơn giản giống như việc chơi đùa đáp nạn cát. Tay trắng xây dựng sự nghiệp không phải ai cũng làm được. Không có gia đình chống lưng. Chỉ cần có lý tưởng chính là nói cái dám. Không cam lòng. Không cam lòng bị xem nhẹ như vậy. Hoắc Duẫn Đình hít sâu. Chỉ sợ ẩn nhẫn lửa giận sẽ như úi lửa bùng nổ càng cháy mãnh liệt. Đã xảy ra chuyện gì? Một cái ấm áp tay nhỏ bê vươn lại đây. Cầm lấy cổ tay hắn. Hoắc Duẫn Đình hướng nguồn nhiệt nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt Vạn Quý Phi tràn đầy lo lắng. Cặp mắt to lấp lánh trong suốt kia. Giống như nam châm khiến cho hắn liều lĩnh đem cô ôm vào ngực. Này, thình lình bị ôm lấy. Vạn Quý Phi nhẹ dẫy dụa. Để cho tôi ôm một chút được không? Cũng chỉ một chút thôi. Trong lời nói chợt lóe qua chút bi thương. Nghe rất yếu ớt. Vạn Quý Phi đáy lòng mềm nhũn. Ngừng dẫy dụa. Sửa thành dùng hai tay ôm lại hắn. Anh mất hứng. Cô thật cẩn thận hỏi. Ân. Mặt của hắn ở chê vây của cô cọ cọ. Sau một lúc lâu đem cô đẩy ra. Đầu vẫn là buông xuống. Không nghĩ để cho cô nhìn thấy biểu tình hiện tại chính mình. Như vậy có bao nhiêu đáng sợ. Hắn cũng biết. Vạn Quý Phi hai tay ở sau người giao nắm. Chưa từ bỏ ý định muốn nhìn lên. Muốn tôi kể chuyện cười tranh hay không? Hoắc Duẫn Đình nhìn cô liếc mắt một cái. Buồn cười. Nhìn thấy cô đã muốn cười. Thôi. Ý nói cô đáng chê cười sao? Tiểu Đình. Trong phòng truyền đến tiếng gọi. Hoắc Duẫn Đình than nhẹ. Tôi đi vào. Cô muốn tới ngồi sao? Vạn Quý Phi lo lắng suy tư. Giây tiếp theo đã bị hắn lôi vào nhà. Từ cửa đi vào chính là đại sảnh. Trong phòng trang hoàng cũng không giống nhà của những kẻ có tiệc khác xa hoa. Một ghế sofa dài làm bằng da màu vàng nhạt đặt ở giữa phòng khách. Chùm đèn treo trên đỉnh đầu tinh xảo hình cầu thủy tinh. Xem ra rất sáng sủa mới lạ. Mà mẹ Hoắc Duẫn Đình phải dựa vào ở trên sofa. Ba hắn thì đang cầm khăn mặt lau sơ qua. Hoắc Duẫn Đình an bài cô ngồi xuống ở một bên. Đi thong thả bước đến bên người mẹ mình. Chỉ thấy bà sắc mặt tái nhợt. Bỗng cảm thấy một trận tự trách. Ngay lập tức ngưng mi. Tì nhuống như thế nào? Đau đầu giống như bị thứ gì nặng nề đâm vào vậy. Hà Nguyễn Đông đem khăn mặt nóng dán ở trên mặt cô. Nhẹ nhàng chà lau. Có uống thuốc giảm đau không? Không chịu uống. Ba có thể nào tùy ý mẹ nói không uống thì sẽ không? Giọng nói trầm thấp rất nặng mang theo trách cứ thật mạnh. Vạn Quý Phi nghe vậy thì nhận ra. Người này như thế nào lại dùng ngữ khí vô lễ như thế nói chuyện với ba ba? Lúc này vẫn không lên tiếng. Hoắc Tinh Linh mở mắt ra. Chán ghét vẫy vẫy tay. Dùng tiếng Trung không quá rõ cất cao giọng nói. Thuốc là do mẹ nói không ăn. Cùng ba con nửa điểm quan hệ cũng không có. Con cũng đừng đem cơn tức phát trên người ba. Nguyên lai cô biết tiếng Trung. Tuy rằng không phải thực chuẩn. Người nghe cũng thực cố sức. Nhưng Vạn Quý Phi vẫn là sợ hãi than. Không uống thuốc. Vậy đi bệnh viện xem thử. Hoắc Duẫn Đình lại buồn giọng đưa ra đề nghị. Hoắc Tinh Linh đơn giản đem khăn trên mặt kéo. Mắt chừng con. Con không phải phát tính tình thiếu ra bỏ đi rồi sao? Còn trở về để ý mẹ làm gì? Mẹ chính là không uống thuốc. Để cho nó làm cho ta đau đến chết đi. Dù sao ngay cả con đều chê mẹ phiền. Mẹ sống còn cô cái ý nghĩa gì? Ai nha? Đau. Bà vội ôm đầu rên rỉ. Phấn trang điểm trên mặt đã bị trôi không sai biệt lắm. Ngũ quan vặn vẹo đủ biết đang phải chịu nỗi đau đớn dày vò ra sao. Đừng tức giận. Em nhìn xem em kia. Hà Nguyễn Đông vội vàng giúp bà xoa xoa thái dương. Còn đây nhận tội với mẹ. Được không? Hoắc Duẫn Đình vô lực nói. Không muốn không muốn. Mẹ sẽ xem. Con định đem mẹ tức giận đến thế nào? Bà lấy tư thái gần như là cố tình gây sự la hét. Mẹ muốn con áy náy. Thống khổ. Mẹ mới không tiếp thụ mẹ. Mẹ cái gì tới? Hoắc Tinh Linh xoay qua hỏi trượng phu. Là miếng cơm đi xin. Hà Nguyễn Đông tính tình tốt trả lời. Đúng, ta mới không cần công cầu xin. Là bố thí. Hoắc Duẫn Đình nhắm mắt lại. Buồn phiền trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Con, bô bô bô bô. Một chuỗi dài ngôn ngữ nghe không rõ từ trong miệng Hoắc Tinh Linh nhổ ra. Nhìn mặt cô hồng vành tai ửng đỏ. Đại khái là thẹn quá thành giận. Hà Nguyễn Đông không ngừng giúp bà vỗ nhẹ lưng. Dùng giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu an ủi. Đừng tức giận, trở về phòng nghỉ, được không? Hoắc Tinh Linh không ngờ mắt liều mạng như thế lắc đầu. Hoắc Duẫn Đình biết bà có ý định muốn cùng chính mình rằng co, đơn giản trầm mặc không nói. Miễn cho bà lại dựng lông, vốn định ôm chặt thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Vạn Quý Phi, khi nhìn thấy một màn vừa rồi, cảm thấy đột nhiên đồng tình với Hoắc Tinh Linh. Cô đứng dậy đi lôi kéo ống tay áo Hoắc Duẫn Đình. Nhỏ giọng nói, cần tôi hỗ trợ sao? Hoắc Duẫn Đình quay đầu. Cô có biện pháp, mát xa huyệt vị, có thể giảm bớt đau đớn. Cô, đương nhiên, cô ngẩng đầu lên. Hoắc Duẫn Đình mỉm cười cười. Được rồi, bác sĩ Vạn, xin chờ. Hắn đi cùng cha mẹ giải thích một vòng. Một lát sau hướng cô ngoác. Vạn Quý Phi kỳ thật còn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Cho nên khi ánh mắt Hoắc Tinh Linh ẩn chứa hoa inh hi dò xét ở trên người cô, thì cô vô cùng khẩn trương đổ mồ hôi. Một đường đi tới chỗ mẹ Hoắc thì cô đã ổn định cảm xúc lại rồi. Bình tĩnh hơn rất nhiều. Ngón tay trong trẻo nhưng lạnh lùng kìm. Nén, ấn, ở mép tóc Hoắc Tinh Linh. Lại chậm rãi chuyển rời đến thái dương. Trong đầu nhắc lại từng bước tiến hành. Cô dựa theo những gì đã được học mà làm. Tùy thời khi mạnh khi nhẹ. Rất nhanh, Hoắc Tinh Linh liền bình tĩnh trở lại. Sắc mặt hòa hoãn hơn rất nhiều. Qua 20 phút, tiếng hít thở tinh tế truyền đến. Bà đang ngủ, Vạn Quý Phi dừng lại động tác trên tay. Thở sâu một hơi, tiếp nhận khăn mặt Hoắc Duẫn Đình đưa qua. Lo tay, thần kỳ như vậy sao? Hoắc Duẫn Đình đè nặng giọng tò mò hỏi. Ân, chỉ có thể trì hoãn đau đớn tạm thời của gì? Lâu dài mà nói, phải nhận trị liệu. Cái gì trị liệu? Trung y có phương pháp trị liệu chứng đau nghiêng đầu tốt nhất chính là châm cứu. Kế hợp thêm xoa bóp với massage. Như vậy có thể kéo dài chu kỳ phát tác, giảm bớt tần suất phát tác. Cho dù có phát tác cũng giảm bớt mức độ đau đớn. Cô, Vạn Quý Phi lắc đầu. Tôi còn chưa đạt tới loại kỹ thuật này. Nhưng bà nội tôi thực am hiểu. Hoắc Duẫn Đình nghĩ nghĩ. Trịnh trọng nói. Cô có thể giúp tôi an bài một chút sao? Ân, Hoắc Duẫn Đình đảo mắt. Không thấy được sao? Tôi đang cầu cạnh quan hệ đi cửa sau đâu. TNN, quan hệ gì mà đi cửa sau? Vô duyên, y, cách chương.